Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, bất khuất an lão. Yêu nghiệt đừng hòng cuồng, ăn ta một kiếm, vèo một tiếng, thanh đồng kiếm liền vọt ra ngoài, một kiếm liền bổ về phía thông thiên ngạc ngư. Cái này thanh đồng kiếm chính là an lão dị năng. An lão tuy rằng không phải thông thiên ngạc ngư đối thủ, nhưng là dị năng vừa ra, an lão vẫn là vây quanh có thương tổn đến thông thiên ngạc ngư thực lực. Chỉ thấy kia phi kiếm một kiếm chạm ở thông thiên ngạc ngư nghiêu nơi hẻo lánh phía trên. Xoảng một tiếng, chỉ thấy thông thiên ngạc ngư nghiêu giác thượng quang mang lập tức ảm đạm đi khá nhiều. Nhưng là cũng không có bị thực chất tính thương tổn. Phi kiếm trở về, an lão gương mặt khiếp sợ, chính mình lấy dị năng ra tay, cư nhiên chỉ có thể nhường thông thiên ngạc ngư nghiêu nơi hẻo lánh ảm đạm một ít mà thôi. Thứ này lực phòng ngự cũng quá mẹ nó cường đại đi. Mà thông thiên ngạc ngư lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn về phía an lão, người ngu muội loại, ngươi nếu chạy trốn, ta tất không truy. Vì cái gì ngươi nhất định phải chọc giận ta đây? Những lời này truyền ở hiện trường mỗi cái bộ não người chi chung. Trước mắt bao người, thông thiên ngạc ngư lúc này đây thật sự tức giận. Chỉ thấy nó hai cái nghiêu nơi hẻo lánh bên trong ở giữa tia chớp cầu. Tụ tập càng lúc càng lớn. Điện quang bắn ra bốn phía. Từ xa nhìn lại, giống như một mai nhỏ thái dương giống nhau. Vèo. Một tia chớp hung hăng bổ về phía an lão. Lúc này đây, này không phải một đạo bình thường tia chớp, mà là một tia chớp màu đen. Này tia chớp, nhất định là thông thiên ngạc ngư phẫn nộ một kích. Tại tia chớp này bên trong, ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh, mà an lão cũng là sắc mặt đại biến. Chỉ thấy hắn một cái động tác đánh ra ngoài. Trôi nổi ở trước mặt hắn thanh đồng kiếm lập tức tan rã, biến thành từng viên tiền đồng. Tiền đồng lập tức phân bố thành một cái viên hình. Tức khác, một trương viên hình tấm chắn liền trôi lơ lửng ở an lão trước mặt. An lão phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn, tiền đồng tấm chắn, bộp một tiếng vang lớn. Chỉ là tại nháy mắt ở giữa, tiền đồng tấm chắn lập tức tan rã. Mà an lão lập tức bị cái kia một tia chớp phách bên trong. Một đầu tạp tiến một bên lùm cây bên trong. Chỉ một cú đánh, an lão chiến bại, cường đại, thật sự là quá cường đại. Trên thế giới này, vì sao lại có mạnh mẽ như vậy sinh vật? An Vũ Đồng lúc này bị dọa choáng váng, liền an lão đều chiến bại, nàng còn như thế nào tồn tại trở về? Sớm biết nhiệm vụ một lần này nguy hiểm như vậy, An Vũ Đồng tuyệt đối sẽ không đến. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không ôm chơi tâm thái kêu lên nhiều như vậy tiểu đồng bọn. Mà bị An Vũ Đồng gọi tới những thiếu gia khác, lúc này hận không thể đi lên bóp chết An Vũ Đồng. Chỗ nguy hiểm như vậy, người mẹ nó kêu chúng ta tới làm gì? Hiện tại tốt, không chỉ có ngươi đến chết ở chỗ này, chúng ta cũng đến đi theo ngươi chết ở chỗ này. Xong đời, chết chắc rồi, mọi người mất hết can đảm. Tại thông thiên ngạc ngư trước mặt, bọn họ thậm chí sinh không nổi ý niệm chạy trốn. Bọn họ có thể có một con có xe tải lớn nhỏ quái thú chạy trốn mau sao? Thậm chí kia quái thú đều không cần động. Một người một tia chớp liền toàn bộ ngòm củ tỏi. Nó còn có thể ăn thượng thơm ngát thịt nướng. Lúc này, cái kia to lớn thông thiên ngạc ngư từng bước một đi hướng An Vũ Đồng bọn họ. Nó miệng nơi hẻo lánh thậm chí đều chảy xuống một tia nước miếng. Tại nó mắt bên trong, An Vũ Đồng bọn họ chính là một bữa tiệc lớn. Phong phú bữa tiệc lớn, nhưng là thông thiên ngạc ngư chỉ là mới vừa đi hai bước. Một cái cực kỳ yếu ớt thanh âm truyền tới. Đừng thương tổn bọn họ. Cái âm thanh này vừa ra, mọi người sửng sốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở một bên lùm cây chi chung, bị tạp ra tới một cái cự hố. mà một cái đen nhánh người từ cự hố bên trong cố hết sức bò ra. Người kia toàn thân đen kịt một màu, trên người da thịt đều bị nướng chín, nhưng là hắn hay là ngạnh trống, từ cự hố bên trong từng chút ra bên ngoài bò. Ta cầu xin ngươi, đừng thương tổn bọn họ. An lão suy yếu thanh âm truyền đến, mà Tải vừa ăn thịt nướng Tống Kiệt, lúc này cũng dừng lại tay. Hắn nhìn An lão, hoảng hốt chi gian, hắn tựa hồ thấy được cái kia bị Triệu Chiến Thiên không ngừng chụp tiến trong núi chính mình. Chính mình là Thôi Hàm Mị mà chiến, bởi vì là Thôi Hàm Mị là bạn gái của mình, mà An lão lại là nhóm người này cùng hắn người không liên hệ mà chiến. Phần dũng khí này nhường Tống Kiệt trở nên khâm phục, mà Thông Thiên Ngạc Ngư chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua An lão. Bộp một tiếng, lại là một tia chớp bổ tới, An lão lại một lần bị phách vào cự hố chi trung. An lão, An Vũ Đồng lúc này quát to một tiếng, nước mắt đã từ mắt nơi hẻo lánh lưu lạc. Đây là nàng lần đầu là một người thương tâm như vậy qua. Nàng cũng từ không biết, ngày thường cái kia nghiêm khắc giống như phụ thân giống nhau An lão, cư nhiên quan tâm như vậy an nguy của mình. Cạc cạc cạc, mệnh vẫn rất ngạnh, ta xem ngươi lúc này đây còn có thể hay không căng đến ở. Thông Thiên Ngạc Ngư cười lớn khẳng khạc, ngay sau đó, nó lại một lần hướng về An Vũ Đồng bọn họ đi đến. Thông Thiên Ngạc Ngư di động tốc độ cũng không nhanh, có lẽ nó chỉ là nhàn An Vũ Đồng bọn họ lộ ra thần sắc kinh hoàng. Như vậy, có lẽ sẽ nhường Thông Thiên Ngạc Ngư tâm lý cảm giác thực sàng. Rốt cuộc, tại Đấu La Đại Lục, nhân loại là mạnh nhất trên thế giới một loại sinh vật. Bởi vì là hồn sư nhiều vô số, thường xuyên có rất nhiều phong hào đấu la tới vây sát hồn thú. Cho nên hồn thú đối với nhân loại là hận thấu xương. Chính làm Thông Thiên Ngạc Ngư sắp đi đến An Vũ Đồng trước mặt bọn họ khi đó, một cái suy yếu thanh âm lại truyền tới. Không, không nên tổn thương bọn họ. Lúc này đây, An lão thanh âm như là muỗi hừ hừ giống nhau. Chỉ thấy tại cự hố chi trung, An lão đã nằm ở trên mặt đất, toàn thân không có một khối hảo thịt, đó là một cái thảm không nỡ nhìn, nhưng là hắn con mắt thật to mở to, gắt gao nhìn chằm chằm Thông Thiên Ngạc Ngư, ngón tay không ngừng động, tựa hồ muốn cố gắng đứng lên, nhưng là hắn làm không được. Tống Kiệt biết, một lần nữa, hắn chắc chắn phải chết. Sở dĩ hắn có thể ngạnh kháng Thông Thiên Ngạc Ngư hai lần mà bất tử, hoàn toàn chính là nhân là trong lòng kia khẩu khí, bảo hộ An Vũ Đồng khí. Khẩu khí này treo hắn mệnh, nhường hắn không chết. Lúc này đây, liền Tống Kiệt đều trở nên động dung. Vốn dĩ, hắn là không tính toán xuất thủ. Hắn là tính toán chờ đến An lão bọn họ đều chết sạch lúc sau. Giết chết Thông Thiên Ngạc Ngư, đổi lấy hồn hoàn, lại từ An lão trên người đạt được tàng bảo đồ, một thân một mình đi tìm cái gọi là tiên nhân mộ táng. Nhưng là An lão loại này suy nghĩ muốn bảo vệ một người tinh thần cảm động Tống Kiệt. Tống Kiệt quyết định, vì hắn ra tay một lần, mà Thông Thiên Ngạc Ngư nhìn thoáng qua An lão, thậm chí đều không có ý tứ muốn xuất thủ, mà là trừng trừng nhìn chằm chằm An Vũ Đồng bọn họ. Mỹ thực, mỹ thực, Thông Thiên Ngạc Ngư một bên nhắc mãi, một bên mở ra miệng to như chậu máu, muốn ăn thịt người. Nhưng vừa lúc đó, xoảng một tiếng, một con chai bia tại Thông Thiên Ngạc Ngư trên đầu tạc mở ra, cầm Thông Thiên Ngạc Ngư toàn bộ đều đập sửng sốt. Tuy rằng này chỉ chai bia không có tổn hại đến nó, nhưng là ở cái này đều là kẻ yếu nhân loại rừng rậm bên trong, cư nhiên còn có người khiêu khích nó. Hắc, ta cho ngươi một cái tự sát cơ hội, đừng để ta động thủ, bằng không ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Chỉ thấy một bên Tống Kiệt vừa ăn thịt dê xuyến, một bên điếu nhi dây xích đi hướng Thông Thiên Ngạc Ngư. Hắn tay bên trong còn cầm một chai bia, mà vốn dĩ tuyệt vọng An Vũ Đồng bọn họ, lập tức liền nhìn về phía Tống Kiệt, nhưng là nhìn đến Tống Kiệt một người cầm một con chai bia khiêu khích Thông Thiên Ngạc Ngư lúc sau. Bọn họ thiếu chút nữa không bị tức chết. Ta Thiên, ngươi là giả uống nhiều rượu sao? Ngươi lấy là Thông Thiên Ngạc Ngư là đứa trẻ 3 tuổi. Một chai bia đi xuống đã bị hô chết rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.